cả đời này không rời xa anh. Chương 929 đến 2. Ngôn Chiết ghé thăm, gocchuyenaudio.com. Diệp Phồn Tinh nhìn Tô Tề một cái, nói: "Khổ cực cho anh rồi." Tô Tề nói: "Cái này có gì cực khổ, cô cũng rất vất vả." Diệp Phồn Tinh liền ngay cả khi đã bụng bự như vậy cũng chưa quên chuyện của công ty. Bây giờ là tháng 5, hoa trong sân mở rất kiều diễm, hai người đi về phía trước một hồi, liền thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đi vào. Ánh mắt của người đàn ông rơi vào Diệp Phồn Tinh và Tô Tề lịch sự chào hỏi: "Chào anh Ngôn." Lúc trước khi cùng Diệp Phồn Tinh đến thủ đô bàn chuyện chuyển thể phim điện ảnh, anh ta đã cùng Ngôn Chiết ăn cơm một lần, Tô Tề vẫn nhớ. Giờ phút này nhìn thấy Ngôn Chiết nên lên tiếng chào hỏi. Diệp Phồn Tinh không nghĩ tới Ngôn Chiết lại tới đây, cô không nghe được một chút tin tức nào cả. Vừa thấy mặt Ngôn Chiết liền nhìn Diệp Phồn Tinh, Diệp Phồn Tinh chưa quên lần trước khi ở nhà của Ngôn Chiết, anh ta đã nói thế nào với cô rời tầm mắt đi chỗ khác tiếp tục nói chuyện với Tô Tề, không thèm nhìn Ngôn Chiết. Cô từng nói cả đời này sẽ không quay lại nơi đó của Ngôn Chiết, giờ phút này nhìn thấy anh ta cũng làm bộ như không quen biết. Lần trước anh ta nói những lời đó, thật sự làm cho người ta rất tổn thương. Nhìn thấy thái độ của cô, Ngôn Chiết dừng một chút, có chút tự giễu dương khóe miệng lên, sau đó đi vào phòng khách. Ánh mắt Tô Tề rơi vào trên người Diệp Phồn Tinh, đây là thế nào? Lần trước nhìn thấy hai người họ còn thấy Diệp Phồn Tinh nói chuyện với Ngôn Chiết, hơn nữa chuyện Tú Uyên kia cũng là Ngôn Chiết giúp một tay, quan hệ giữa Diệp Phồn Tinh và anh ta cũng không tệ, nhưng bây giờ cô nhìn thấy Ngôn Chiết lại hoàn toàn là một bộ dáng lạnh nhạt. Diệp Phồn Tinh nói, không có việc gì, cũng không biết Ngôn Chiết tới nơi này làm gì, chỉ có điều quan hệ của anh ta và Phó Cảnh Ngộ rất tốt, qua đây cũng là bình thường. Tô Tề nhìn đồng hồ, nói với Diệp Phồn Tinh, tôi về công ty trước, có việc gì quan trọng tôi sẽ đến tìm cô sau. Cầu bỏ phiếu, cầu lăn lộn đủ thứ nào các tình yêu ơi, cách chương.